Vũ Luyện Điên Phong, chương 1153, Khiếm Khuyết, góc truyện audio.com. Mỹ phụ trung niên đứng trên đài cao mỉm cười, dịu dàng hành lễ một cái, cặp môi hé mở phát ra âm thanh êm tai dễ nghe. Cảm ơn các vị đã tham gia hội đấu giá lần này của tụ bảo lâu chúng ta. Càng xin gửi lời cảm ơn tới tiên thông trưởng lão của ảnh Nguyệt Điện đã ra sức duy trì trật tự. Hội đấu giá lần này có thể tiến hành thuận lợi, không thể thiếu công ơn của tiền trưởng lão. Vừa dứt lời, trong mấy chục phòng đặt riêng chữ giáp, chữ ất lập tức truyền ra tiếng thì thầm mắng chửi. Bọn họ vừa được đệ tử của mình ở đầu bên kia truyền tới tin tức cho biết. Chỉ vì sử dụng trận pháp không gian thiên vận thành một lần mà bị tiền thông ép giá tới 500.000 thánh tinh. Lúc này làm gì có ai còn đi cảm ơn tiền thông. Không chửi ầm lên đã coi như nể mặt tiền thông lắm rồi. Cảm ơn hắn hả, cảm ơn con bà hắn thì có. Dương Khai tại phòng chữ bính số 13 đặt riêng đang chăm chú nhìn thiếu phụ xinh đẹp. Tuy rằng hắn chưa từng tham gia hội đấu như thế này. Nhưng cũng không có nghĩa là hắn không biết gì cả. Trong một cuộc đấu giá sư chính là một yếu tố hết sức trọng yếu. Đấu giá sư chỉ cần tùy hứng khuấy động không khí làm cho hiện trường trở nên quyết liệt. Khi đó giá tiền của vật đấu giá sẽ tăng lên vùn vụt. Mỹ phụ này vừa lên đài, chưa cần nói gì cũng có thể làm cho không khí trong phòng đấu giá nóng lên. Ý đồ của tụ bảo lâu thật là nham hiểm đó nha. Trên đài, Mỹ phụ tự giới thiệu danh tính, sau đó lại khiêm tốn kiểm điểm tụ bảo lâu chiêu đãi không chu toàn. Lời nói hết sức thỏa đáng, làm cho người ta không thể bắt bẻ được điều gì. Nụ cười như gió xuân luôn điểm trên môi khiến mỗi người đều cảm nhận được cái gì gọi là vui lòng khách đến. Ánh mắt long lanh kia làm cho mọi người cứ ngỡ nàng đang nhìn mình. Chờ đợi mình vung tiền ra như nước. Sau màn chào hỏi, Mỹ phụ liền chuyển đề tài. Không dám nói nhảm nhiều nữa. Hiện tại hội đấu giá xin được bắt đầu. Món vật phẩm thứ nhất ngày hôm nay chính là một kiện bảo giáp cấp thánh vương thượng phẩm. Trong lúc nói chuyện, một thiếu nữ mặc trang phục trong cung liền chậm rãi bước ra từ phía sau. Trên tay bê một khay ngọc, trên đó bày món bảo giáp cấp thánh vương thượng phẩm kia. Bảo giáp được kết hợp bởi nhiều màu sắc hài hòa, dao động năng lượng tỏa ra không hề yếu, vừa nhìn đã thấy chính xác là bí bảo phòng ngự. Mỹ phụ chờ một lúc cho mọi người thưởng thức bảo giáp xong mới tiếp tục giới thiệu. Kiện ngũ thải như ý giáp này tác phẩm gần đây của đại sư luyện khí cung Thái Hoàng. Cung đại sư của tụ bảo lâu, uy tín của cung đại sư như thế nào thiếp cũng không cần nói nhiều. Kiện bảo giáp này không những có năng lực phòng ngự xuất sắc, mà còn có thể co giãn lớn nhỏ, cho nên được tặng cho hai chữ. Như ý, do đó bất kể là nam hay nữ đều có thể sử dụng. Giá khởi điểm là 30.000 thánh tinh, mỗi lần tăng giá không dưới 2.000. Xin mời các vị, nghe Mỹ phụ báo giá khởi điểm. Dương Khai liền nhướng mày, liếc nhìn Dương Viêm một cái. Hắn còn nhớ, khi Dương Viêm thay hắn luyện chế nhóm bí bảo đầu tiên đã từng luyện chế được một kiện bí bảo cấp thánh vương thượng phẩm. Kiện bí bảo phụ trợ này dùng cánh của Huyễn Vân Điệp để luyện chế nên. Chỉ riêng cái cánh kia đã có thể bán với giá 30.000 thánh tinh. Tuy cùng là cấp thánh vương thượng phẩm, nhưng Dương Khai cảm thấy Dương Viêm luyện chế cặp cánh kia so cái này cái gọi là ngũ thải như ý giáp tốt hơn nhiều. Chẳng những xinh đẹp hiếm thấy, mà còn sử dụng rất thuận tiện, cái cánh kia trị giá 30.000 thánh tinh. Vậy mà kiện ngũ thải như ý giáp cũng chỉ 30.000. Hơn nữa lại chỉ là giá khởi điểm. Trong lúc Dương Khai đang suy nghĩ, phía dưới đã bắt đầu có người báo giá, mà giá báo ra lại khiến cho khóe mắt Dương Khai giật lên một cái. 50.000, người báo giá kia không ngờ trực tiếp nhảy vọt qua giá quy định. Tăng thêm 20.000 thánh tinh. Trên đài, Mỹ phụ cười tủm tỉm nói. Vị bằng hữu số 169 này quả nhiên là người biết hàng. Ngũ thải như ý giáp đã 50.000. Có ai, chưa dứt lời, lại có người hô to lên.